Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1786, điển tịch 1, góc truyện audio.com, thần quân ở Giang Nguyên Thành có chỗ ở hay không? Nếu là chưa có thể ở lại Thiên Tâm Lâu ta, trong Thiên Tâm Lâu có rất nhiều tiểu viện lịch sự tao nhã, tranh bảo hội cũng sắp rồi, thần quân ở lại nơi đây, chúng ta cũng có thể đến lúc đó thông báo thần quân, hơn nữa ở Thiên Tâm Lâu cũng tuyệt đối an toàn, không ai dám làm càn ở Thiên Tâm Lâu. Thị nữ này nói, được, sẽ ngủ ở Thiên Tâm Lâu của các ngươi. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Thiên Tâm Lâu diện tích cực rộng, rất nhiều quần thể kiến trúc liên miên, Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời ở lại một tiểu viện lịch sự tao nhã trong đó. Một tháng thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi dạo một lần Giang Nguyên Thành này, nếm rất nhiều món ăn ngon, đồng thời hắn cũng cẩn thận nghiên cứu hồn nguyên tinh ngọc này, lại phát hiện trừ ôn dưỡng linh hồn tầm bổ thân thể, đã sớm nghe nói, bản thân hồn nguyên tinh ngọc này có rất nhiều huyền diệu, là một loại vận dụng cực kỳ đặc thù của hồn nguyên lực. Trong khoảng thời gian ngắn không tìm hiểu ra, đợi sự tình lần này thỏa đáng, trở lại Tuấn Sơn Thành cẩn thận nghiên cứu tiếp. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ thời gian ở thế giới này, hắn nay cũng quyết định thường trú Tuấn Sơn Thành, bởi vì có đại phá giới truyền tống thuật, hắn có thể dễ dàng hướng tới bất cứ một đại thành nào. Ở thành nhỏ một thế lực yếu kém, còn có thể bớt đi chút phiền toái. Như Giang Nguyên Thành loại đại thành đỉnh cấp nhất này, có đại cao thủ hắn dốc hết toàn lực cũng đánh không lại. Nhưng ở Tuấn Sơn Thành, hắn trên thực tế là vô địch. Thanh Vân Thần Quân, ngoài sân truyền đến thanh âm êm tai. Đồng bá Tuyết Ưng đang ở trong tiểu viện lịch sự tao nhã này, nắm một khối hồn nguyên tinh ngọc cẩn thận cảm ứng, nghe được tiếng hô, lật tay thu hồi hồn nguyên tinh ngọc đi đến cửa sân kéo mở cửa, liền nhìn thấy vị thị nữ kia đứng bên ngoài. Thanh Vân Thần Quân, thị nữ mỉm cười nói, tranh bảo hội còn có một canh giờ nữa sẽ bắt đầu, thần quân hiện tại có thể đi qua rồi. Được, làm phiền dẫn đường. Đồng bá Tuyết Ưng nói, hắn thay đổi bộ dáng, thậm chí khí tức cũng ẩn nấp thay đổi, dùng tên giả Thanh Vân Thần Quân, là vì lo lắng xuất hiện một số khúc chiết bại lộ thân phận Phi Tuyết Thần Quân. Hắn thường trú ở Tuấn Sơn Thành, cũng không muốn dẫn tới quá nhiều phiền toái. Rất nhanh, ở tầng đỉnh của Thiên Tâm Lâu, đó là nơi cử hành tranh bảo hội một lần này, hội trường tranh bảo hội phạm vi chừng trăm dặm, đã có rất nhiều cường giả hội tụ ở đây, một mảng rộn ràng nhốn nháo. Thần Quân đi bên này. Đồng bá Tuyết Ưng có được rất nhiều bảo vật, lại là khách quý của Thiên Tâm Lâu, thị nữ kia dẫn dắt đi vào một chỗ các gian. Nơi này có rất nhiều các gian, đều là thân phận thực lực phi phàm hoặc là bảo vật đủ nhiều mới có tư cách đi vào. Trong các gian, có rượu ngon hoa quả, cũng có một thị nữ khác áo xanh ở đây hầu hạ. Đồng bá Tuyết Ưng bước vào trong đó, khoanh chân ngồi ở cạnh bàn dài, có thể quan sát trực tiếp toàn bộ hội trường phía dưới, thị nữ áo xanh kia liền giúp rót rượu ngon. Thần quân muốn ăn gì có thể tùy ý phân phó. Không cần, như vậy đã rất tốt rồi. Đồng bá Tuyết Ưng cầm lấy một quyển trục ở bên, trên quyển trục ghi thứ tự chi tiết bảo vật tranh bảo lần này, nhìn qua, Đồng bá Tuyết Ưng liền hơi biến sắc. Trước đó Thiên Tâm Lâu tuy đã sớm phát ra tin tức về tranh bảo hội lần này có những bảo. Góc truyện audio.com, vật nào, nhưng nhìn thấy thứ tự, vẫn khiến Đồng bá Tuyết Ưng cảm giác không ổn. Ba bản điển tịch đế cấp thế mà bán cùng nhau, Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày. Hừ, không ma trùng điển mình bắt buộc phải có, là cùng hai bản điển tịch người tu hành thần đế sơ kỳ khác hợp cùng một chỗ bán. Như vậy, giá ba bản điển tịch tự nhiên đắt hơn nhiều. Ta lần này chuẩn bị hồn nguyên tinh ngọc khá nhiều, hẳn là có thể lấy được. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, thời gian lặng yên không một tiếng động qua đi, canh tương đương tương đương tương đương. Bỗng nhiên tiếng chuông du dương vang lên, toàn bộ hội trường tranh bảo hội đều an tĩnh lại, Đồng bá Tuyết Ưng cũng là tinh thần chấn động. Tranh bảo hội lần này, đã bắt đầu. Tranh bảo hội bắt đầu, người chủ trì là một vị lão giả áo bào bạc cũng là chủ nhân Thiên Tâm Lâu Giang Nguyên Thành, Ngạn Thần Đế. Hắn phi thường thuần thục miêu tả món chân bảo đầu tiên mở màn, giảng thuật rất nhiều tác dụng, nói giá thấp rất nhanh liền bắt đầu từng người ra giá tranh bảo. Đồng bá Tuyết Ưng ở các gian của mình uống rượu, nhìn từng món chân bảo tranh đoạt. Ha ha, nói nhiều như vậy, nói tiếp nữa, sợ nhiều thần đế đều sốt ruột rồi, giờ chuẩn bị bắt đầu tranh bảo, nhưng cuối cùng ta nhắc nhở một câu nữa, Hắc Kim Châu, đã rất lâu chưa hiện thế. Bỏ lỡ một viên này, sợ không biết bao lâu thần giới mới có thể có một viên mới. Thậm chí vĩnh viễn sẽ không sinh ra nữa cũng có khả năng. Lão giả áo bào bạc mỉm cười nói, tranh bảo giá khởi điểm 300 khối hồn nguyên tinh ngọc, mỗi lần tăng giá thấp nhất một khối hồn nguyên tinh ngọc, bắt đầu đi. Đồng bá Tuyết Ưng nghe xong cả kinh, đây là món chân bảo thứ 12 của tranh bảo hội, cũng là một món giá khởi điểm đắt nhất, chân bảo mở màn tuy cũng rất đắt nhưng giá cuối cùng cũng chỉ hơn 100 khối hồn nguyên tinh ngọc mà thôi. Toàn bộ hội trường một mảng yên tĩnh thời gian mấy nhịp thở, rốt cuộc một thanh âm vang lên. 301 khối hồn nguyên tinh ngọc, Theo một cái báo giá này, rất nhanh đã liên tiếp có báo giá. 305 khối hồn nguyên tinh ngọc, 330 khối hồn nguyên tinh ngọc, báo giá liên tiếp, đồng bá tuyết ưng cũng lâm vào than thở, chỉ là kỳ chân bực này đối với tu luyện hồn nguyên huyết mạch có giúp ích to lớn, lực hấp dẫn đối với đồng bá tuyết ưng lại là có thể xem nhẹ. Hắc Kim Châu, này giá cuối cùng kéo lên đến 390 khối hồn nguyên tinh ngọc. Nhưng đồng bá tuyết ưng tuy chật chật ngợi khen, nhưng hắn biết áp trục chi bảo tranh bảo hội lần này chính là một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Tựa như bất tử minh đế lúc trước ở trên đường trùng kích hồn nguyên sinh mệnh, mượn dùng một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp liền luyện chế ra bán hồn nguyên sinh mệnh thể tử vong hành giả. Thần giới này, tuy không như bất tử minh đế loại sở trường luyện chế con rối kia, nhưng lợi dụng đối với các thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng cực cao, dẫn tới giá cả tự nhiên cũng sẽ cao đến khoa trương. Từng món chân bảo liên tiếp bán đi, đây là món chân bảo thứ 19 lần tranh bảo hội này. Lão giả áo bào bạc chỉ vào ba quyển sách lơ lửng bên cạnh phát ra dao động của riêng mình, đây là ba bản gốc điển tịch tu hành cấp thần đế sơ kỳ, phân biệt là Kim Hỏa Bất Diệt Thân, Xạ Ảnh cùng với Hư Không Ma Trùng Điển, trong đó Hư Không Ma Trùng Điển chính là điển tịch của Phi. Cốc truyện audio.com, thăng giả hư không đạo. Điển tịch phi thăng giả hư không đạo cực kỳ hiếm thấy, Kim Hỏa Bất Diệt Thân trong hai môn điển tịch cấp thần đế khác là pháp môn có tiếng sở trường bảo mệnh, nếu có thể luyện thành, gặp phải khốn cảnh nắm chắc sống sót cũng gia tăng rất lớn, Xạ Ảnh thì cực sở trường ám sát. Cách chương.